Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, Minh Vương lại gặp sét đánh. Ầm ầm, in dấu đỏ chiến thần côn, giống là vừa vặn từ trong nham tương rút ra, vung vẩy ở giữa còn có hỏa tinh đang bắn tung, trên đó mạo đằng lấy nhiệt khí, huyền ảo đường vân, không ngừng khuếch tán gợn sóng. Tiểu Bạch nắm chiến thần côn, bối hậu kim loại cánh nhanh chóng vỗ. Mỗi một lần vỗ, đều là như sắc bén giống như cương đao hướng phía này Lăng lão chém xuống. Đáng sợ sắc bén kình khí, đem bốn phía đều là xé rách vỡ nát. Tròng mắt màu xám trong mang theo điểm điểm hắc sắc linh tính năng lượng. Tiểu Bạch chiến đấu lực đột nhiên tăng vọt, đã không kém gì đại năng. Này chiến thần côn trở nên càng thêm huyền ảo. Mỗi một lần huy động, đều sẽ gây nên không khí rung động. Lăng lão nắm trường kích tay đều là cảm thấy có mấy phần đau đớn. Run nhẹ nhẹ, mỗi một lần oanh kích, đều là nhượng hắn không khỏi lui lại. Cái này khôi lỗi, thế mà càng chiến càng mạnh. Phảng phất không chút nào biết rõ mỏi mệt giống như. Lăng lão trong lòng run lên, cảm thấy có mấy phần ngưng trọng. Cái này khôi lỗi lúc trước căn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ lại là có thể đè ép hắn đánh. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực chế tạo ra khôi lỗi? Quỷ dị như vậy. Oanh, Tiểu Bạch đan tay nắm lấy chiến thần côn. Quét ngang mà ra, hung hăng nện ở Lăng lão trên thân. Đem cái sau nện sau lùi lại mấy bước. Lăng lão đầu hồn bậc thang chập chờn. Ngôi sao chiếu rọi quang hoa đạo đạo rủ xuống. Một người một khôi lỗi chiến đấu hôn thiên hắc địa. Bỗng nhiên nơi xa, có ba đạo kim quang chạy như bay tới. Tiếng leng keng vang vọng. Kim quang đang lao vùn vụt bên trong. Mỗi một vệt kim quang bên trong đều là có đại khảm đao hiển hiện. Đại khảm đao dữ tợn. Nhìn thấy mà giật mình. Nắm chuôi thon dài. Nắm trong tay. Dòng năng lượng truyền. Khí tức khủng bố từ ba vị kim giáp hộ pháp thân thể tản ra. Lăng lão, ta đợi đến giúp ngươi. Một vị kim giáp hộ pháp quát lớn mà nói. Sau một khắc, tổ ba người thành trận hình. Huy động trường đao. Nhất thời đao mang lấp lóe mà lên. Phảng phất có hào quang óng ánh bắn ra. Ba người khí tức tăng lên. Chính là hiện ra một đạo càng thêm to lớn kim giáp hư ảnh. Cái này hư ảnh khí tức thế mà cũng là không kém gì đại năng chi cảnh. Hư ảnh huy động trường đao. Trường đao quét ngang mà qua. Hư không đều là dưới một đao này. Rầm rầm rung động. Lăng lão trong đôi mắt bắn ra thần mang. Kim giáp hộ pháp đến tương trợ hắn. Thật sự là đến quá kịp thời. Ba vị này kim giáp hộ pháp chính là 18 hộ pháp trong tối cao cấp ba người. Mỗi cá nhân tu vi thân thể cũng khoảng cách đại năng chỉ có cách nhau một đường. Tổ ba người thành trận thế. Tạo thành hư ảnh. Có thể chạm đại năng. Trường kích trùng thiên. Kích ánh sáng đầy trời. Lăng lão thét dài đứng lên. Toàn bộ mái tóc phiêu đãng. Một bước đạp xuống. Mặt đất băng liệt. Nắm trường kích chính là trùng thiên. Hư giữa không trung. Một đạo to lớn kích ảnh hiển hiện. Đối đứng ngạo nghễ tại chỗ Tiểu Bạch chính là nện xuống. Trường đao. Đại kích. Hư không tựa hồ cũng là tại thời khắc này không chịu nổi gánh nặng. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lấp lóe. Sau một khắc. Trên thân thể đều là có đường vân sáng lên. Khí tức liên tục tăng lên. Thí thần Tiểu Bạch. Giết. Tiểu Bạch phát ra cơ giới thanh âm. Sau một khắc. Hoàng kim tôm tích phóng lên tận trời. Phát ra tê minh. Tiểu Bạch thân hình trùng thiên. Rơi vào hoàng kim tôm tích trên lưng. Tay cầm chiến thần côn. Chân đạp tôm tích. Giờ phút này Tiểu Bạch. Hăng hái. Chiến thần côn chỉ phía xa trên bầu trời đánh xuống hai đạo công kích. Hai tay nắm côn, sau một khắc đầy trời côn ảnh nổi lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong tay chiến thần côn giống như là dung nham phun trào. Trong đó phát ra lên bừng bừng nhiệt khí, từng đạo hư ảnh trọng chồng lên nhau, hóa thành cự đại che trời màn che, đại kích hư ảnh đánh xuống, đại đao hư ảnh chém xuống. Tiểu Bạch đứng ngạo nghễ tôm tích phía trên, bá khí đánh trả, oanh. Khủng bố va chạm chính là như vậy phát sinh. Gợn sóng năng lượng tứ tán ra. dưới đáy phòng ốc đều là bị rung động lực lượng cho thổi băng liệt. Mặt đất đều là lõm xuống dưới. Ầm vang rung động, Lăng lão thở phì phò. Trên thân thậm chí đều là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm này hố sâu phế tích bên trong. Nắm trường kích tay đều là đang run rẩy. Trên đỉnh đầu hồn bậc thang tán đi. Cả người tựa hồ cũng là cảm thấy có chút trống rỗng. Hắn cảm thấy có mấy phần biệt khuất. Đối phó một cái cục sắt khôi lỗi. Hắn thế mà đem chính mình đánh tới hư. Ba vị kim giáp hộ pháp cũng là tán đi tổ hợp. Lơ lửng tại Lăng lão bên cạnh thân. Tinh hồng ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy này dưới đáy phế tích. Lăng lão, chúng ta, chấm ngoặc kép, kim giáp hộ pháp đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên, này Lăng lão đôi mắt co rụt lại, phát ra một tiếng quát lớn. Cẩn thận, bụi mù tràn ngập ở giữa. Khí lãng cuốn lên, một cây in dấu đỏ kim loại côn quét ngang mà ra. Hung hăng chính là nện ở này hộ pháp trên đầu. Này hộ pháp bị nện trong nháy mắt như một quả đạn pháo giống như hướng xuống đất băng nổ mà đi. Lăng lão tâm thần run rẩy, trong mắt màu xám hiển hiện, bồ phiến đại thủ trong mắt hắn phóng đại, bắt hắn lại đầu. Lăng lão cảm giác mình đầu tựa hồ cũng là phải bị bàn tay này cho bóp nát. Oanh, bỗng nhiên rơi vào trong hố sâu. Lăng lão phần lưng chạm đất, đầu bị đập xuống đất, phát ra kêu rên. Mặt đất lõm xuống dưới, nhưng mà này bồ phiến đại thủ vẫn không có buông tha hắn. Đè xuống đất chính là một trận ma sát, mặt đất đá vụn không ngừng vỡ nát. Lăng lão bị ma sát ra xa xưa, về sau bị hung hăng vung ra. Người trên không trung chính là nhịn không được ho ra máu. Phần phật, một đạo tiếng xé gió vang vọng. Sau một khắc, một cây nung đỏ thiết côn chính là phá không mà đến. Đè vào hắn bụng, đem hắn nện hung hăng đụng ở trên tường. Toàn bộ tường run run, sụp đổ không ngừng. Lăng lão trường kích đã sớm không biết rơi ở nơi nào. Phế tích bụi mù tràn ngập, trước ngực này trường côn chống đỡ lấy. Nóng hổi chi ý không ngừng xâm nhập mà đến. Phốc phốc, Lăng lão cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Khí tức trở nên 10 phần uể oải. Một cỗ tử vong cảm giác đột nhiên bao trùm ở hắn thân thể. Bành, phế tích nổ tung, trường côn phi tốc co vào. Này giữ tợn khôi lỗi thân hình nhất thời phù hiện ở trước mặt hắn. Kiềm chế khí tức tốc thẳng vào mặt, nhượng Lăng lão toàn thân da thịt đều là trở nên thít chặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cơ giới mắt thì là đạm mạc nhìn này Lăng lão liếc một chút. Sau một khắc, chiến thần côn bỗng nhiên dùng lực. Trực tiếp xuyên thủng Lăng lão thân thể, đem hắn hung hăng đinh ở trên tường. Tiểu Bạch một tay nắm lấy chiến thần côn, một tay nắm lấy này Lăng lão trường kích. Lăng lão nhãn châu tử trừng lớn, khóe miệng tại chảy xuống máu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn co rụt lại, chính là nhìn thấy nhượng hắn dùng mình một màn. Này khôi lỗi dạ dày xoay tròn, hiện ra một cái hắc động, chính mình trường kích. Thế mà bị cái này khôi lỗi hướng trong bụng nhét, giống như là tại thôn phệ. Chính mình này sử dụng vô số chân quý quáng tài liệu chế tác trường kích thế mà tại hắc động kia. Trong vỡ nát, giống như là bị cắn băng liệt. Hắn trường kích, mẹ nó bị ăn, không phải thí thần vũ khí. Tiểu Bạch ăn cũng không có cái gì lực lượng tăng trưởng. Nhưng là Tiểu Bạch vẫn như cũ là lựa chọn ăn, khả năng đã thành thói quen. Đây đối với Tiểu Bạch mà nói không tính là gì, nhưng là đối với Lăng lão, này lại là một cơn ác mộng. Oanh, Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng phiến ra, Lăng lão đầu nhất thời bị đập giống như nổ tung dưa hấu một dạng. Băng vỡ đi ra, Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả, vẫn, nơi xa, kim giáp hộ pháp từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy này đầu bị đập nát Lăng lão. Mỗi người trong mắt đều là toát ra hoảng sợ, quay người không chút do dự chính là dự định đào tẩu. Liền Lăng lão đều chết, bọn họ liền xem như có trận pháp, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được này khôi lỗi. Trốn đi, đem tin tức mang về, nhất tôn đại năng cường giả vẫn lạc, đủ để gây nên Thiên Tuyền Thánh Địa động đất. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh chính là hoảng sợ. Bởi vì, một cây in dấu đỏ Trường Côn gào thét mà đến, lôi cuốn lấy tiếng xé gió, hung hăng chính là nện rơi trên mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất lõm xuống dưới, Trường Côn cản tại trước mặt bọn hắn, bụi mù tràn ngập ở giữa. Một đạo dữ tợn thân ảnh đứng ở Trường Côn phía trên. Kim loại cánh mở ra, ba vị kim giáp hộ pháp, trong chốc lát dùng mình. Ông, hư không vỡ ra một vết nứt, Trần Long mang theo đầy ngập bi thương, dự định xuyên toa hư không mà đi. Thế nhưng là chỉ là vừa mới quay người, hắn chính là cảm thấy toàn thân một trận rét lạnh, bởi vì tại này hư giữa không trung, lại là có một con xinh xắn linh lung tay chó, chậm rãi đối hắn đánh tới. Con chó kia chảo, cho hắn trước đó chưa từng có nguy cơ. Đây là một loại đến từ hắn sâu trong đáy lòng cảnh giác cảm giác. Hét dài một tiếng, Trần Long đại cung tới tay, trong nháy mắt kéo cung, khủng bố năng lượng hội tụ, hóa thành một cái sáng chói như liệt nhật quang tiễn. Quang tiễn khiến cho này vết nứt đều là trở nên có mấy phần không ổn định. Tất cả mọi người là rung động nhìn lấy thiên khung phía trên một màn kia. Hít sâu một hơi, Minh Vương ngươi a bưng bít lấy chính mình này nổ tung lên kiểu tóc. Hắn trong đầu dâng lên một đạo khói xanh, xanh khói lượn lờ. Minh Vương mặt mũi tràn đầy đen nhánh, ngược lại là bị sét đánh có chút chật vật, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chật vật mà thôi. Đại đạo pháp tắc lôi phạt, chỉ là nhượng Minh Vương có chút chật vật. Nếu là bình thường Minh Khư sinh linh, khả năng đã sớm tại cái này lôi đình phía dưới hôi phi yên diệt. Đại đạo pháp tắc đại biểu là trật tự, lôi phạt đại biểu là trừng phạt. Đối với những cái kia vi phạm quy tắc người trừng phạt, bình thường người can ngăn không được. A, Minh Vương xoa xoa chính mình kiểu tóc, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía này Trần Long muốn chạy trốn đi hư chỗ trống. Này chó ghẻ ra chảo, Minh Vương trong lòng nghi hoặc, linh lung tay chó chậm rãi đánh tới, tốc độ không nhanh, không nhanh không chậm, quang tiễn đang ngưng tụ hồi lâu sau, rốt cục đạt tới Trần Long chỗ chờ đợi đỉnh phong. Sau một khắc, quang tiễn bắn ra mà ra, đối này vuốt chó chính là vỗ tới. Trần Long hai mắt điên cuồng, hắn muốn đem cái này mang đến cho hắn vô tận cảm giác nguy cơ tay chó cho bắn nổ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn điên cuồng cứng ở trên mặt, còn lại chỉ có thật không thể tin. Quang tiễn tại tay chó phía dưới, vỡ nát tiêu tán, con chó kia chảo vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía hắn đánh tới. Không thể tới càng ngày càng gần, Trần Long vô pháp tới, tiếng hét thảm vang vọng, thân thể tại tay chó phía dưới đều là phân giải ra tới. Hóa thành đầy trời huyết nhục, bị hư không thôn phệ. Ầm ầm, thiên khung chi thượng, mây đen càng thêm dày đặc, càng ngày càng dày, hết thảy tựa hồ cũng là trở nên 10 phần hắc ám. Một cái rực sáng lam sắc lôi long tại tầng mây bên trong xoay tròn. Sau một khắc, há mồm phát ra một tiếng long ngâm. Xoẹt, đại đạo pháp tắc lại lần nữa rơi xuống lôi phạt. Lần này lôi phạt đối này xé rách vết nứt không gian chính là đánh tới. Minh Vương nhếch môi, mặt mũi tràn đầy thoải mái cười to nhìn lấy này gặp sét đánh tay chó. 10 phần nghiền ngẫm, hắn không có thể động dụng quá cường lực lượng. Cái kia chó ghẻ cũng kém không nhiều. Hắn đều gặp sét đánh. Con chó kia sao có thể không gặp sét đánh đâu. Dạng này chẳng phải là đối với hắn quá không công bằng. Có lôi liền muốn mọi người cùng nhau bổ. Lúc này mới đối a. Ông. Này linh lung tay chó tựa hồ cũng là cảm ứng được lôi long. Tay chó dương lên, hư không nhất thời chậm rãi bế hợp lại. Oanh, lôi long nện ở trong hư không. Này vết nứt triệt để khép kín, cho nên lôi long chuyển cái phương hướng, nổ rơi xuống. Minh Vương ngươi a sinh không thể luyến nhìn lấy này từ trên đầu của hắn rơi xuống lôi long. Nói xong cùng một chỗ gặp sét đánh đâu. Cái này chó ghẻ quả nhiên vô lại. Oanh, Minh Vương ngươi a rất nhanh chính là bị lôi long thôn phệ. Lôi hồ văng khắp nơi ra, toàn bộ mặt đất đều là bị nện lõm, băng liệt. Hồi lâu sau, lôi đình biến mất, lộ ra Minh Vương thân hình. Minh Vương trong mắt mang theo nước mắt, hé miệng, khói xanh phun ra. Hắn rất lợi hại ủy khuất, hắn rất khó chịu. Vương thụ không cái này ủy khuất. Vương muốn ăn lạt điều. Ngoặc kép, Vân Lam quán ăn, Cẩu Gia ghé vào Ngộ Đạo thụ dưới. Miệng chó im lặng kéo một cái. Hắn đầu chó đỉnh đầu cũng là có một đoàn cháy đen khói xanh dâng lên. Trợn mắt chừng một cái. Cẩu Gia ngáp, cái này đậu bỉ vẫn là ngốc như vậy. Thế mà không biết chảm thảo trừ căn. Còn kém chút để cho người ta chạy. Gặp sét đánh đều không chết Minh Khư sinh linh xuất hiện. Tin tức này nếu như truyền đi, toàn bộ Tiềm Long đại lục liền vỡ tổ. Đến lúc đó Minh Khư một đám lão bất tử khẳng định lại phải bắt đầu gây sự tình. Cái kia còn nhượng chó làm sao ngủ? Cẩu Gia đổi tư thế. Miệng chó bất đắc dĩ nhếch lên. Lại tiếp tục nằm ngáy o o đứng lên. Đến lúc đó còn thế nào ăn bộ Phương tiểu tử sườn xào chua ngọt? Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.